Song thành hội cố kỳ. Chương 65, giờ tơ êm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh đèn một lần nữa chiếu sáng căn biệt thự của Trương gia, Louis cùng một người hầu nhà họ Ngụy cũng đã đến nơi. Trong căn phòng bốc mùi hôi thối và đầy mùi máu tanh. Trương Gia Nham và Trương phu nhân đã tắt thở. Trương Thành Uy bị khóa bởi còng tay và xích sắt, giờ đây đã ngất lịm. Louis đỡ lấy La Á Chiết đang bị thương do trúng đạn. Không kìm được hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Romeo, còn vết thương trên mặt cậu? Louis lại liếc nhìn Triệu Tư Hành với quần áo xộc xệch và ê đen thì toàn thân nhuốm máu. Không ai lên tiếng, Triệu Tư Hành nhìn chằm chằm vào Trương Thành Uy. Khuôn mặt và cổ của ông ta chi chít vết bỏng và sẹo lở loét. Cô quan sát còng tay, quần áo rách nát để lộ phần lưng đầy vết roi và cả hai chiếc giường trong căn phòng này. Cô tự hỏi, liệu Trương Gia Nhụy có biết tất cả những điều này không? Trương Tiểu Thư có hay rằng gia đình hào nhoáng bề ngoài lại ẩn chứa những vết thương thảm khốc như vậy? Còn Trương Phu Nhân thật sự ngủ trong căn phòng này sao? Bà nghĩ gì khi hành hạ người chồng quỷ dữ của mình? Có lẽ tất cả những việc Trương Gia Nham đã làm chỉ nhằm thoát khỏi căn phòng này. Thoát khỏi những gì liên quan đến nó. Triệu Tư Hạnh cảm thấy ngổn ngang trăm mối. Nhưng cô không hề thương hại Trương Gia Nham. Dù chỉ một chút, tiểu cửu là ai? Triệu Tư Hạnh bất chợt hỏi, nhìn về phía ngài đăng. Không ngờ Louis lại đáp ngay. Là Trương Gia Tinh, ngài đăng và Triệu Tư Hành đồng loạt quay đầu nhìn Louis. Tiểu cửu là tên gọi ở nhà của Trương Gia Tinh, hình như vì cậu ấy sinh vào ngày mồng 9 tháng 9. Hồi nhỏ Gia Nham thường chơi với Gia Tinh. Gia Tinh là con của Tam Di Thái, mà Tam Di Thái lại là một phụ nữ Triều Tiên. Một năm nọ, tiểu cửu bỗng dưng mất tích. Năm đó Gia Nham trầm lặng hẳn. Louis kể lại những gì mình nhớ được. Sau đó, như chợt hiểu ra, anh ta nói, à, hình như cũng năm đó, Trương gia bị cháy, rồi Trương soái biến mất không để lại dấu vết. Cả căn phòng chìm vào im lặng. Một lúc sau, ngài đăng chậm rãi nói, Túc Sinh, thì ra là vậy, cửu, tinh, chính là Túc Sinh, giọng anh bình thản, có chút mỉa mai. Mẹ ruột của Túc Sinh cũng từng bị người khác cưỡng bức. Ngài đang buông tay Triệu Tử Hành, thu súng lại. Anh bước đến thi thể của Trương Gia Nham, ngồi xuống và lục lọi trên người hắn. Anh lấy ra chuỗi dây chuyền hồng ngọc như máu bồ câu. Ngài đang cầm lên, ngắm nhìn dưới ánh đèn. Viên đá đẹp rực rỡ nhưng lại như bị nguyền rủa. Nó đã chứng kiến biết bao bi kịch xảy ra. Triệu Tư Hành chợt nhận ra tại sao lần đầu gặp Túc Sinh, cô đã cảm thấy anh ta gần gũi đến thế. Không chỉ vì Túc Sinh có chút nữ tính, mà còn vì anh ta hơi giống Ngải Thấm Đông. Dù chỉ là một chút rất khó nhận ra. Họ là anh em cùng cha khác mẹ. Còn cả Trương Gia Nham và Trương Gia Nhụy, Louis hoàn toàn không hiểu Ngải đang nói gì. Ngơ ngác nhìn La Á Chiết. La Á Chiết nhíu mày, đầy đau đớn một phần vì vết đạn còn găm ở chân. Ngài đang cất chuỗi dây chuyền, quay sang nhìn Louis và La Á Chiết, nghiêm túc nói, Trương Thành Uy không đáng sống, dù ông ta đã chịu đủ mọi đau khổ trong những năm qua. Những tội ác ông ta từng gây ra, chắc chắn không chỉ một hai lần, tôi không thể nói cụ thể hơn, hy vọng các cậu đừng cản trở. Louis nhíu mày, nhìn sang La Á Chiết. La Á Chiết nhếch môi, gật đầu, hai người đến đây là vì việc này đúng không? Được, tôi không cản, nhưng tôi có một đề nghị. Khi rời đi, chúng ta châm một mồi lửa thiêu rụi căn nhà này. Louis sững sờ, hét lên, cậu điên rồi sao? Romeo, chúng ta phải giải thích thế nào với Gia Nhụy? Cô ấy đã không còn người thân nào nữa. La Á Chiết chỉ suy nghĩ trong chốc lát, rồi đáp, cậu quên con trưởng của Trương Lăng Thuận Trương Thành Vũ vẫn còn sống ở Mỹ à, cậu đưa Gia Nhụy về Thượng Hải. rồi liên hệ với ông bác này của cô ấy. Trương Gia Nhụy biết bao nhiêu về chuyện của gia đình mình còn chưa rõ. Cậu cũng đừng tin hết lời cô ta. Nếu cậu còn muốn cưới cô ấy, đó là chuyện của cậu. Tôi không quan tâm, cũng không tán thành. Điều tôi có thể nói là, những gì Gia Nham và Trương Phu Nhân đã làm với ba chúng tôi tối nay, không phải chuyện mà con người có thể làm. Một mồi lửa đốt sạch nơi này là lựa chọn tốt nhất. Cậu chỉ cần nói với Gia Nhụy rằng căn nhà cổ bị cháy, không còn gì sót lại. Cậu cũng đến đây để cứu người. Có gì không thể giải thích được? Louis trong lòng lờ mờ đoán được vài chuyện, nhưng nghĩ đây không phải lúc để hỏi. Anh ta tin tưởng Romeo, nên gật đầu đồng ý với Ngải Đăng. Anh nổ súng đi, Triệu Tư Hành quay mặt đi. Sau đó, một tiếng súng vang lên, cả bốn người đi xuống lầu. La Á Chiết gần như được Louis bế xuống. Khi xuống đến dưới lầu, Ngải Đăng không nhịn được, nói với Louis, đi lấy kẹp gắp, rượu vodka và khăn đến đây. Anh định hại chết tôi hay trả thù tôi? La Á Chiết nghe xong liên tục xua tay. Triệu Tư Hành cũng nghi hoặc, Ngải Đăng còn biết làm chuyện này sao? Ngải Đăng nhìn Triệu Tư Hành và nói, tôi sẽ lấy viên đạn ra khỏi chân của La Á Chiết trước. Nếu không, tuyết bên ngoài dày, xe chạy chậm, cậu ta sẽ còn đau đớn thêm nhiều, mà vết thương cũng có nguy cơ nhiễm trùng. Tôi không cần, La Á Chiết vẫn từ chối, nghi ngờ hỏi, anh có biết làm thật không? Đây không phải chuyện đùa đâu. Hay là anh chỉ muốn trả thù tôi? Ngải Đăng lạnh lùng cười nhạt, có lẽ thấy La Á Chiết thực sự rất buồn cười, nhưng giọng điệu lại không hề tệ. Người chơi súng mà không biết lấy đạn ra thì không đáng nói. Anh vừa dứt lời, chợt nhận ra mình đã lặp lại đúng câu mà Kỳ Nhị Gia từng nói với anh trước đây. La Á Chiết nửa tin nửa ngờ, nhưng vì quá đau đớn, đành để Louis đỡ lên ghế sofa. Anh ta liếc nhìn Triệu Tư Hành, vừa nũng nịu vừa ngang ngược nói, Triệu Tư Hành, tôi muốn em nắm tay tôi. Triệu Tư Hành chưa kịp đáp, Ngải Đăng đã từ chối thẳng thừng. Không được, một lát nữa sẽ đau, cậu sẽ bóp gãy tay cô ấy. La Á Chiết nổi cáu, anh, nhưng càng tức giận, anh ta lại càng đau đớn. Louis nhanh chóng quay lại với đồ cần thiết. Ngải Đăng không nói thêm lời nào, rót vodka vào miệng La Á Chiết, nhét khăn vào miệng anh ta, rồi đổ thêm vodka lên vết thương. La Á Chiết cảm thấy mình như đang chết dần. Ngải Đăng ra tay tuy nhanh, nhưng hoàn toàn không nương tay chút nào. La Á Chiết cảm thấy mình như đang ở ranh giới của cái chết, thở dốc không ngừng. Mặc dù Ngải Đăng làm mọi thứ rất nhanh, nhưng sự tàn nhẫn của anh là điều không thể che giấu. La Á Chiết lại bị cho uống thêm một ngụm vodka lớn, nhưng vết thương vẫn đau đớn khôn cùng. Anh ta siết chặt tay, dùng hết sức quay đầu sang nhìn Triệu Tư Hành, nói, sau này tôi sẽ kể câu chuyện này cho cháu gái tôi nghe, nó sẽ có thêm một chút lãng mạn. Triệu Tư Hành, tôi không cho phép em quên, tôi suýt chết vì em đấy. Louis không bỏ qua cơ hội trêu chọc, cười nhạo, Romeo à Romeo, cậu chỉ bị trúng một phát đạn vào chân mà đã kêu chết, còn nói gì đến chuyện muốn chết nữa, cậu có chút mặt mũi nào không? La Á Chiết đáp ngay, cậu có giỏi thì đến đây, để tôi bắn vào chân cậu thử xem. Triệu Tư Hành không nhịn được, bật cười nhẹ, giúp La Á Chiết lau mồ hôi. Cậu còn có sức để cãi nhau, chắc hẳn là không đau lắm rồi. La Á Chiết dùng mặt dụi vào tay cô, cảm nhận sự dịu dàng của cô, nhưng lại có chút hành động trái ngược. Đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, đôi môi cô, như thể không có ai khác xung quanh. Nói, Tư Hành, nếu em hôn tôi sẽ không còn cảm thấy đau nữa. Kết quả là Ngải Đăng kéo Triệu Tư Hành sang một bên, còn tự mình lau mồ hôi trên trán và mặt La Á Chiết. Nhưng động tác của anh không hề nhẹ nhàng, thậm chí có phần tàn nhẫn. La Á Chiết lại bị tức giận, đồng thời cảm nhận sự đau đớn, nhưng không thể làm gì được. Ngài đăng này, tuy vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thực ra rất nhỏ mọn. Anh cố ý xoa mạnh lên khuôn mặt đang sưng tấy của La Á Chiết. Ngọn lửa lớn tại Trương Trạch cháy suốt một đêm dài. Không chỉ là căn biệt thự đồ sộ này, mà cả chuồng ngựa bỏ hoang, nơi suýt chút nữa đã hủy hoại cả một đời thiếu nữ người Nga, cũng bị thiêu rụi trong ngọn lửa ấy. Đêm đó, sau khi ngọn lửa dập tắt, Ngài Đăng và Triệu Từ Hành cùng Louis đưa La Á Chiết đến bệnh viện. Ngài Đăng nói với La Á Chiết và Louis rằng Triệu Từ Hành cũng đã nhờ Louis chuyển lời cho Ngụy Mẫn Quân, nói họ sẽ bắt tàu sớm nhất để rời khỏi Cáp Nhĩ Tân vào ngày hôm đó. La Á Chiết nằm trên giường bệnh, trông rất cô đơn. "Tôi tưởng chúng ta sẽ cùng nhau đi tàu về." Anh nói, chân anh không còn đau nữa, nhưng mọi nơi khác trên cơ thể đều đau đớn, đặc biệt là vùng ngực. "Hai người đi cẩn thận, khi tôi khỏe hơn chút, tôi sẽ đến Bắc Bình tìm em." Lời này rõ ràng là nói với Triệu Từ Hành. La Á Chiết nhìn thấy sắc mặt không tốt của Ngài Đăng, còn Triệu Từ Hành thì có vẻ do dự. Anh ta cảm thấy tủi thân mà nói, "Tôi đã giúp hai người rồi, ít nhất mời tôi ăn một bữa cơm chứ." "Tôi không quan tâm, tôi muốn ở lại Bắc Bình cho đến khi tôi trở về Mỹ. Mary còn muốn đến trang trại của hai người chơi cơ mà." Louis vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. "Mùng một Tết cậu không về Nam Kinh sao? Bố mẹ cậu nuôi cậu kiểu gì thế này?" "Không sao, họ còn có đứa con trai khác mà." La Á Chiết nhìn Triệu Từ Hành đầy tình cảm. "Nhưng Triệu Từ Hành chỉ có tôi là Romeo thôi." Triệu Từ Hành và Ngải Đăng nhìn nhau một cái, không nói gì. La Á Chiết đang lợi dụng việc mình bị trúng một viên đạn để làm điều mình muốn. "Tôi có cần phải nói cho cậu địa chỉ của tôi không?" Triệu Từ Hành cố tình hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. La Á Chiết nghe xong câu này liền nghĩ cô đã đồng ý, vui vẻ cười lớn. "Không cần, tôi biết rồi." Khi thấy Ngài Đăng có vẻ như sắp lao tới đấm mình, La Á Chiết lập tức hạ giọng, chuyển chủ đề. "Thật ra tôi cũng nghĩ hai người nên rời Cáp Nhĩ Tân sớm. Việc này tôi sẽ cùng Tử Nhiên và Mẫn Quân thương lượng." "Hai người yên tâm, Ngài Đăng thì vẫn luôn rõ ràng về mọi việc." Lúc này nhìn La Á Chiết và Ngụy Tử Nhiên, anh cũng đã nói lời cảm ơn. Trước khi rời khỏi khách sạn Ngụy Tấn, Ngài Đăng đã gọi hai cuộc điện thoại. Một là gọi cho Yelena, thông báo với cô rằng họ sẽ ngay lập tức quay về Bắc Bình, nhưng không nói thêm gì nhiều. Điều này giống như những gì Triệu Từ Hành đã nghĩ, có rất nhiều việc cần phải nói trực tiếp. Cuộc gọi thứ hai là cho Cục trưởng Tào. Ngài Đăng yêu cầu Cục trưởng Tào tìm lý do để lập tức bắt giữ Túc Sinh, nói khi anh quay lại Bắc Bình sẽ giải thích chi tiết hơn. Cục trưởng Tào đáp ứng ngay lập tức. Khi Ngài Đăng nắm tay Triệu Từ Hành và bước ra khỏi khách sạn, ánh sáng mặt trời chiếu xuống người họ, cũng chiếu lên thành phố băng tuyết này. Tuy nhiên, họ đều biết ở miền Bắc, băng tuyết cần rất nhiều ánh sáng để tan chảy, không phải là việc của một sớm một chiều. Cũng giống như những cảnh sát Nhật Bản xuất hiện khắp nơi trong thành phố, điều này cần thêm thời gian. Triệu Từ Hành nhận ra chuyến đi Cáp Nhĩ Tân này, mặc dù khá gian nan, nhưng kết quả lại tốt và giải quyết được một phần vấn đề trong lòng Ngài Đăng. Chỉ là anh vẫn còn quá nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Chiếc xe nhỏ đưa họ đến ga tàu là chiếc xe đã đưa họ đến khách sạn Ngụy Tấn. Người tài xế đã thông minh hơn, vẫn thấy tiên sinh và phu nhân nắm tay nhau, nhưng lần này họ không nói gì. Ông cũng im lặng, tuy nhiên, ông mỉm cười, biết mình sẽ nhận được phần thưởng nhỏ. Khi Triệu Từ Hành quay lại nhìn nhà thờ St. Sophia lần cuối, cô suýt rơi nước mắt. Trong lòng cô vẫn âm ỉ hy vọng Ngài Đăng sẽ đưa cô đến nhà thờ ấy, nơi anh đã lớn lên. Nhưng với anh, có lẽ điều đó quá tàn nhẫn. Có lẽ như vậy là đúng. cô lại không cần phải đến nơi sâu thẳm trong lòng anh để lật lại vết thương của anh. Cô nắm chặt tay anh, nhìn vào gương mặt anh từ bên cạnh, ngài đang quay đầu lại, đột ngột và dịu dàng nói một câu, câu mà anh đã nói trước đây, giờ tớ em, I love you, anh yêu em, rồi anh nói bằng tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha và rất nhiều ngôn ngữ khác. Anh chắc không? Triệu Từ Hành hỏi từng chữ một. Lần trước cô hỏi, anh nói anh không chắc chắn. Chắc chắn, lần này, ngài đang trả lời với sự kiên định. Anh không cười, đôi mắt anh như đá lửa. Sáng lấp lánh, Triệu Từ Hành cũng nhìn anh. Ánh mắt chứa đầy ánh sáng. Nhưng cô mỉm cười nói, em cũng yêu anh, ngài đang... Em cũng yêu anh. Người tài xế nghe thấy vậy thì sững sờ. Nếu vợ chồng này im lặng thì không sao, nhưng khi nói ra lại là những lời tình tứ trực tiếp như vậy, dù sao thì ông cũng sẽ nhận được khoản tiền nhỏ xứng đáng. Khi lên tàu, Triệu Từ Hành không lưu luyến gì, nhưng cô lại có những cảm xúc khác. Ngài đang thì không quay lại. Cô lặng lẽ hỏi từ phía sau anh, chúng ta sẽ quay lại chứ? Câu hỏi này không phải dành cho ngài đăng, mà giống như cô đang hỏi số phận. Ngài đăng quay lại, gặp ánh mắt mềm mại và mơ màng của cô. Anh hơi do dự một chút, rồi nói, có lẽ, không quan trọng đâu. Từ Hành, dù chúng ta có quay lại hay không, đều không quan trọng. Triệu Từ Hành nắm chặt tay ngài đăng. Cô biết anh nói đúng, không quan trọng mới là điều đúng. Chuyến đi về kéo dài 2 ngày 1 đêm, nhưng nhờ có người yêu bên cạnh, thời gian nghe chừng không dài. Tuy nhiên, đêm đó lại dài đằng đẵng. Trong khoang tàu khép kín, trên chiếc giường có vẻ hơi chật, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện, ngài đăng vẫn kìm nén con quái vật trong lòng, nhưng anh cũng đã để một phần bản thân thực sự lộ diện. Triệu Từ Hành đón nhận rất bình thản. Thậm chí, dường như đó chính là điều cô tìm kiếm trong lòng. Dù cô không biết vì sao, cùng trong khoang tàu yên tĩnh, tiếng thép của đường ray rung lên. Ngoài cửa sổ, chỉ còn một màu đen thẫm, chỉ có ánh sáng của đầu tàu mờ mờ chiếu vào. Chiếc giường ấm áp dần trở nên yên tĩnh. Từ Hành, ngài đang ôm Triệu Từ Hành và đột nhiên gọi tên cô. Triệu Từ Hành cử động trong lòng anh, thở dài lười biếng, không được cử động. Ngài đang nói nghiêm túc, nghe anh nói, em có muốn quay lại Paris không? Triệu Từ Hành hiểu anh muốn gì? Cô cười nhẹ, suy nghĩ một chút, rồi nói, anh hỏi là được, em muốn, nhưng em có lớp học. Em sẽ đợi anh về Bắc Bình, dù anh có đưa họ về châu Âu hay đi học ở châu Âu. Em sẽ đợi anh. Không được, ngài đăng đã quyết định. Anh không muốn rời xa em. Anh dừng lại một chút, chôn mặt vào hõm vai cô, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Anh không thể rời xa em. Em cũng vậy. Triệu Từ Hành thở dài nhẹ nhàng. Lần này, cô thực sự xoay người trong vòng tay anh. Đêm vẫn dài, nhưng rồi cũng sẽ đến bình minh. Tàu hỏa đến Bắc Bình đúng vào chiều 30 Tết. Buổi tối, cả Yelena và ngài Thấm Đông đều ra đón. Người đưa họ đến tất nhiên là Dương Tam. Yelena nhảy bổ lên người ngài đăng. Nhưng khi nhìn thấy Triệu Từ Hành thì mới nhận ra không ổn. Vội vàng buông ra, có chút ngượng ngùng. Triệu Từ Hành chỉ mỉm cười khoát tay ra hiệu không sao. Dù trong lòng ghen tị với Yelena không ít, nhưng cô cũng rất thích người phụ nữ này. Yelena buông ngài đăng ra rồi tiến đến ôm lấy Triệu Từ Hành. Ngài đăng thì lại bế bổng ngài Thấm Đông lên. Ngài Thấm Đông ngây thơ nói, ba dẫn Triệu tỷ tỷ đi chơi Cáp Nhĩ Tân mà không dẫn con với mẹ đi. Nụ cười trên mặt Triệu Từ Hành dần cứng lại. Thứ nhất là vì cách gọi Triệu tỷ tỷ, thứ hai, liệu ngài Thấm Đông có hận cô không khi cậu bé dần trưởng thành? Nếu là một tuần trước, Triệu Từ Hành vẫn có chút giả tạo nghĩ đến việc chả, ngài đăng về với hai mẹ con họ. Nhưng bây giờ, cô nghĩ, dù ngài Thấm Đông có hận cô, cô cũng sẽ không buông tay, trừ khi ngài Đăng không cần cô nữa. Triệu Uy Tỳ, ngài Đăng nghiêm túc nhìn Triệu Tử Hành, rồi nói với con trai, Triệu Tỷ Tỷ là người bạn rất quan trọng với ba, quan trọng như con và mẹ vậy. Yelena cũng nghiêm túc nói với ngài Thấm Đông, mẹ cũng nghĩ vậy đó. Trên khuôn mặt ngài Thấm Đông hiện lên vẻ bối rối. Có lẽ một ngày nào đó cậu bé sẽ hiểu, sẽ thông cảm, nhưng Triệu Tử Hành hy vọng điều đó không phải trả giá bằng việc biết sự thật về thân thế của mình. Sau khi đến khách sạn, việc đầu tiên ngài Đăng làm là gọi điện cho Tào Nguyên Vinh. Một cảnh sát trực ban nhận điện và nói rằng cục trưởng Tào đã về nhà đón Tết. Ngài Đăng hỏi về vụ của Túc Sinh, nhưng cảnh sát không biết gì. Anh cúp máy, vẻ lo lắng hiện rõ trong mắt. Triệu Tử Hành vội trấn an, đừng nghĩ nhiều quá, hôm nay chúng ta cùng đón Tết đã, mai chắc chắn sẽ có tin. Ngài Đăng không trả lời. Triệu Tử Hành lại nói, tối nay chúng ta đều ở khách sạn, em sẽ ở bên anh, không đi đâu cả. Nghe vậy, ngài Đăng miễn cưỡng gật đầu. Tối đó, họ cùng nhau ăn bữa cơm tất niên. Có lẽ đây cũng là bữa Tết Trung Quốc cuối cùng mà ngài Đăng, ngài Thấm Đông và Yelena ăn chung trong một khoảng thời gian dài. Ba người lớn sau đó cùng thức đêm đón giao thừa với ngài Thấm Đông. Dù cậu bé đã ngủ ngon lành trong vòng tay của cha mình từ lúc nào. Sau khi sắp xếp cho ngài Thấm Đông xong, ngài Đăng và Triệu Tử Hành kể sơ qua câu chuyện với Yelena. Nghe xong, cô im lặng, rồi bật khóc như mưa. Vậy là tất cả đã kết thúc. Đúng vậy, hắn chết rồi, sẽ không bao giờ làm hại em nữa. Chính tay anh đã bắn hắn. Ngài Đăng nói, đó là sự thật. Với Yelena, mọi chuyện đã khép lại. Sau đó, ngài Đăng lấy ra sợi dây chuyền hồng ngọc. Yelena nhìn chăm chăm vào món đồ, rồi không những không nhận mà còn tránh xa nó. Em không cần, cô dứt khoát nói, rồi nhìn sang Triệu Tử Hành. Nếu cô muốn thì cứ lấy, nhưng tôi nghĩ nó bị nguyền rủa, thà đổi ra tiền còn hơn. Triệu Tử Hành mỉm cười nhẹ, cảm giác đồng cảm, tôi đồng ý, thà đổi ra tiền. Yelena bỗng nhớ ra chuyện quan trọng, vội nói với Triệu Tử Hành, Lương tiên sinh có tìm cô một lần, tôi không nói cô đi Cáp Nhĩ Tân, chỉ bảo cô ở cùng ngài Đăng. Lúc đó biểu cảm của anh ta rất buồn cười. Chắc không hiểu sao tôi lại bình thản như vậy. Triệu Tử Hành cố nén cười, có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bối rối của Hy Minh. Ngài Đăng vừa nói xong chuyện chính đã kéo Triệu Tử Hành đi. Triệu Tử Hành cảm thấy hơi ngượng ngùng, còn Yelena thì nháy mắt trêu chọc, tận hưởng đêm giao thừa vui vẻ nhé. Triệu Tử Hành biết ngài Đăng không hài lòng với giường trên tàu, lại thêm việc các khoang đều có người, nên vài lần đều không được như ý. Đêm đó, anh thỏa mãn hơn, nhưng cô thì lại bắt đầu sợ anh. Liên tục hai đêm bị ngài Đăng làm cho mệt lả. Sáng mùng một, Triệu Tử Hành không thể rời giường nổi. Thậm chí cô cũng không cần rời giường, vì người sinh nhật hôm nay lại rất kiên trì với hai câu: quen tay hay làm, và cần cù bù thông minh. Khi cô tỉnh dậy lần nữa thì đã là buổi trưa. Lúc đó, ngài Đăng không chỉ đã đưa con trai ra ngoài mua pháo hoa và lồng đèn, mà còn ghé qua cục cảnh sát một chuyến. Triệu Tử Hành ngồi dậy, định nói vài câu tình cảm, nhưng thấy ngài Đăng vừa bước vào phòng đã trầm ngâm suy nghĩ. Cô lập tức nuốt những lời đó lại. Cục trưởng Tào không giữ Túc Sinh sao? Cô đoán rồi bước xuống giường. Khi Tào Nguyên Vinh tìm đến Túc Sinh, hắn đã không còn ở đó nữa. Ngài Đăng đáp, nhíu mày, điếu thuốc trên tay lập lòe sáng tối. Anh không nhìn cô, ánh mắt chăm chăm vào sàn nhà, trầm ngâm suy nghĩ, chắc là trong hai ngày chúng ta ở trên tàu, báo đã đăng tin về vụ cháy Trương gia. Túc Sinh sớm nhận ra không ổn nên trốn mất. Thực ra từ đầu chúng ta đã thu hút sự chú ý của hắn. Hắn chắc chắn đã điều tra về chúng ta, nhờ vào mối quan hệ từ phía mẹ hắn. Túc Sinh có liên hệ với băng đảng Triều Tiên, nên không cần thông qua Marco cũng có thể lấy được ma túy. Thế nên việc thu thập tin tức với hắn dễ hơn người thường rất nhiều. Triệu Từ Hành cũng cảm thấy bất an trong lòng. Cô nghĩ, hung thủ giết Lâm Kiều Túc Sinh, tức Trương Gia Tinh vẫn đang lang thang đâu đó trong thành phố này. Khiến người ta không thể yên tâm được. Cô còn đang trầm tư thì Ngải Đăng đã cầm lấy mũ. Chuẩn bị ra ngoài, anh đi đâu? Triệu Từ Hành vội hỏi. Ngải Đăng quay lại, hôn lên môi cô một cái, rồi nói, chuyện này anh cần nhờ Ngũ Ca giúp. Em và Yelena không được rời khách sạn. Dương Tam vẫn sẽ theo sát các em. Hiểu không? Đây là mùng một Tết mà. Triệu Từ Hành định nói rằng cô muốn ở bên anh trong ngày sinh nhật. Dù chỉ là sinh nhật giả, Ngải Đăng nghiêm mặt, anh biết, nhưng đây là việc khẩn cấp. Nghe lời anh, đừng khiến anh lo lắng. Nói xong, anh đã bước ra khỏi cửa. Trời nhá nhem tối mà Ngải Đăng vẫn chưa trở về khách sạn. Giờ đây đến lượt Triệu Từ Hành lo lắng. Yelena không rõ tình hình, vẫn kéo cô nói chuyện về thời trang trên các tạp chí. Ngải Thấm Đông thì có chút trách móc, nói ba đã hứa sẽ cùng cậu bé đốt pháo mà giờ vẫn chưa về. Triệu Từ Hành đầy lo lắng trong lòng, nhưng không thể đi tìm Ngải Đăng, đành nhận lời cùng Ngải Thấm Đông ra ngoài đốt pháo. Cậu bé lập tức vui mừng, nhưng miệng vẫn trêu, Triệu tỷ tỷ chẳng biết đốt pháo gì cả. Triệu Từ Hành nghĩ, chẳng qua chỉ là đốt dây pháo, có gì mà không biết. Nhưng thực tế, cô đúng là không rành, vì cô luôn sợ sẽ bị pháo nổ trúng người. Tuy nhiên, vì cậu bé, cô cũng liều mình thử. Cuối cùng cô cũng thắp được một quả pháo nhỏ. Pháo hoa bay lên trời trước khách sạn Tứ Quốc. Ngải Thấm Đông vui mừng khôn xiết. Trong bộ trang phục truyền thống, tay cầm lồng đèn nhảy nhót khắp nơi. Đột nhiên, thứ gì đó thu hút sự chú ý của cậu, khiến cậu nhanh chóng chạy về phía một góc khuất bên cạnh khách sạn Tứ Quốc. Triệu Từ Hành và Yelena đồng loạt hét lên bằng hai ngôn ngữ khác nhau gọi cậu quay lại. Dương Tam cũng lập tức đuổi theo để bám sát cậu bé. Ngay lúc đó, từ cách Thấm Đông vài bước, một bóng dáng màu đỏ thẫm bất ngờ xuất hiện, một tay đặt lên vai cậu bé. Triệu Từ Hành trợn tròn mắt, định hét lên, nhưng nỗi sợ như nghẹt lấy cổ họng cô. Yelena thì như một con sói mẹ điên cuồng lao về phía đó. Dương Tam nhanh chóng tiếp cận kẻ lạ, định ngăn chặn, nhưng từ trong tay áo kẻ đó lóe lên một con dao kéo. Đâm thẳng vào cánh tay Dương Tam, ông hét lên một tiếng, máu lập tức tuôn ra, tiếng khóc của Thấm Đông vang lên. Bóng đỏ thẫm kia đã nắm lấy cậu bé và chạy về phía góc khuất. Triệu Từ Hành và Yelena đuổi sát theo, miệng không ngừng kêu gào. Tiếng của Yelena đặc biệt tuyệt vọng và chói tai. Đột nhiên, một bóng người cao lớn từ bên cạnh lao tới, quật ngã kẻ bắt cóc Thấm Đông. Yelena và Triệu Từ Hành nhanh chóng chạy đến, còn Thấm Đông đã thoát khỏi vòng tay kẻ bắt cóc. Dương Tam rút con dao khỏi cánh tay, bước nhanh ba bước chỉ còn hai, ôm lấy Thấm Đông, rồi lập tức giao cậu bé lại cho Yelena. Yelena kinh hoàng ôm chặt con trai, kéo tay cậu chạy như điên về phía khách sạn. Có lẽ vì bị kéo mạnh, Thấm Đông kêu khóc càng lớn. Triệu Từ Hành quay đầu nhìn, thấy Yelena đã đưa Thấm Đông tới cửa khách sạn, nơi cậu bé gác cổng tên August đang đứng. Cô mới an tâm phần nào. Người đã lao ra cứu Thấm Đông lúc này vẫn đang cố gắng khống chế kẻ mặc áo đỏ thẫm. Hai người vật lộn, kẻ phía trên dùng đầu húc mạnh, thậm chí cắn xé dữ dội, cố gắng thoát khỏi người bên dưới. Dương Tam kéo người bên trên ra, rồi mạnh tay ghì chặt kẻ áo đỏ thẫm xuống. Ông dùng tay trái túm cổ áo đối phương, còn tay phải đang chảy máu thì đấm mạnh một cú, khiến hắn ngã gục xuống đất. Hy Minh, Hy Minh, sao lại là anh? Triệu Từ Hành kinh hãi kêu lên. đồng thời dẫm mạnh chân xuống tay của kẻ mặc áo đỏ thẫm đang nằm trên mặt đất. Người mặc áo đỏ giờ đã bất tỉnh, không ai khác chính là Túc Sinh, Trương Gia Tinh, Tiểu Cửu, Túc Sinh. Một khi hắn đã tự đưa mình đến, thì không thể nào thoát được nữa. Cách Trương.